cùng với nơi đây trở nên vô cùng chặt chẽ, dường như muốn trở thành một thể không thể chia liệt. Hứa Thanh cảm giác một chút, trong mắt lóe lên ánh sáng, giơ tay chỉ tới Lưu Hương Thanh Đồng, vòng khói lửa kia hạ xuống, một lần nữa hình thành ngăn cách, lực lượng thần linh và tu vi trong cơ thể lại hoạt động mạnh lên. Sương mù xám đến từ Cửu Lê vô cùng bá đạo, bài xích tất cả những thứ nguồn gốc, khiến cho tất cả tu sĩ sau khi bước vào nơi đây đều không cách nào rời khỏi. Nhưng sau khi ta sát nhập một cái đầu lâu, đã không còn hoàn toàn khác lạ cùng với sương mù màu xám nữa, cho nên đã được coi như là một nửa cái đồng nguyên. Như thế, nếu ta có thể vớt cả 9 cái xương đầu ra, hoàn toàn đồng nguyên cùng với sương mù xám nơi đây, vậy sương mù xám sẽ không còn là hạn chế với ta nữa. Mặc dù nhân quả dẫn dắt cũng sẽ tăng đến mức tận cùng, sương mù xám không cho ta đi, nhưng nếu ta mang cả sương mù xám đi theo cùng với ta thì sao? Hứa Thanh lẩm bẩm, sau đó nhắm hai mắt lại, bắt đầu nghỉ ngơi và hồi phục. Thời gian cứ như vậy trôi qua, mấy ngày sau, Hứa Thanh mở mắt, cảm giác khe hở trên nhật quỹ giảm đi một chút, đồng thời cảm giác bản thân lại có thể một lần nữa triển khai tình trung long nguyệt. Thế là hắn không do dự một chút nào, đứng dậy dựa theo vị trí trong trí nhớ, đi tới vị trí nước bùn ngay phía trên nơi chôn cái đầu lâu thứ hai. Tới nơi đó, hắn giơ tay lên bấm niệm pháp quyết, ngọn lửa màu nâu lập tức xuất hiện, thiêu đốt huyết nhục xích mẫu. Rất nhanh, lại có từng giọt chất lỏng hạ xuống, nước bùn tan rã, rồi lỗ nhỏ xuất hiện. Đã có một lần thành công trước, đối với Hứa Thanh mà nói, lặp lại tất nhiên rất dễ dàng hơn nhiều. Mặc dù tiêu hao đối với nhật quỹ cùng với ảnh hưởng đối với bản thân vẫn tồn tại như trước, nhưng ngay khi thông đạo ngàn trượng hình thành, hắn lập tức triển khai tình trung long nguyệt, thiên địa nổ vang, bất ngờ bên trong tay phải vớt xuống của hắn nổi lên cái đầu lâu thứ hai. Vẫn là nuốt vào như cũ, đồng dạng là từ tinh thể phát ra lực lượng dung nạp và phong ấn, cơn bão ký ức cũng một lần nữa hình thành trong đầu hắn, mảnh vỡ ký ức nhiều hơn một chút. Hứa Thanh đè xuống ý nghĩ tìm kiếm ký ức, nhắm mắt khôi phục. Cứ như vậy nửa tháng thoáng cái trôi qua. Thông qua biện pháp này, mặc dù trong quá trình khó tránh khỏi cũng có thất bại, nhưng tổng thể mà nói, tỷ lệ thành công của Hứa Thanh vẫn chiếm đa số. Bây giờ bên trong từ tinh thể đã có trọn vẹn 4 cây đầu lâu. 4 cây đầu lâu khiến cho liên hệ giữa Hứa Thanh cùng với Cửu Lê đã đạt tới một trình độ kinh người. Thậm chí bây giờ hắn không cần Lưu Hương Thanh Đồng, sương mù xám ở đây đã hoàn toàn mất đi tính chất xâm nhập với hắn. Khi bay chung quanh hắn còn lộ ra cảm giác thân mật, kể cả là chấn áp đối với lực lượng của thần linh và tu vi, hắn cũng có thể đè xuống trong trình độ nhất định. Việc này cơ bản là chưa từng xuất hiện trong Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. Thậm chí nếu như Tịch Đông Tử có ở nơi đây, sau khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nhất định cũng sẽ hoảng sợ tới cực hạn, không cách nào tin những gì mà mình nhìn thấy. Thật sự là không thể tưởng tượng được. Nhưng đây là cực hạn của Hứa Thanh, bởi vì sau khi liên tục thiêu đốt hơn nửa tháng, ngọn lửa màu nâu của hắn đã dập tắt, không có ngọn lửa. Cũng không thể nào thiêu đốt được huyết nhục xích mẫu, hình thành chất lỏng màu vàng, có cơ thể làm nước bùn tàn rã. Trừ khi Hứa Thanh có thể nghĩ đến những biện pháp khác, bằng không nếu hắn muốn tiếp tục, chỉ có thể đích thân trầm xuống, tiến vào bên trong nước bùn. Nhưng mà sau khi suy nghĩ qua ý tưởng này, hắn vẫn lựa chọn bỏ qua. Theo bản thân càng ngày càng đồng nguyên với nơi đây, Hứa Thanh có một loại dự cảm, một khi hắn tiến vào ngàn trượng ở dưới nước bùn, sợ là sẽ bị điện thờ chỗ đó lập tức phán định là Cửu Lê. Từ đó tiến hành trấn áp hắn, đến lúc đó tất cả sẽ không còn chút hy vọng nào nữa. Về phần tiếp tục như thế nào thì Hứa Thanh tạm thời không có suy tư về vấn đề này, bởi vì mảnh vỡ ký ức ẩn chứa ở bên trong 4 cây đầu lâu đang không ngừng chắp vá trong đầu của hắn, cho đến khi một màn lịch sử thần bí đã bị ẩn tàng trong vô số năm tháng, bị thần linh che giấu, vén lên một góc ở trong đầu hắn. Thổi lên ngọn gió viễn cổ, đó là chuyện sau khi Huyền Vũ cổ hoàng rời đi. Tổ vu của Huyền Thiên Đại Vu tộc từ chối lời mời của vị bằng hữu chí giao Huyền U, cự tuyệt rời khỏi vọng cổ, rời khỏi quê hương của mình. Trong chuyện đối mặt với thần linh, song phương đã xuất hiện sự chia rẽ hiếm có trong cả đời. Mà sau khi cổ hoàng rời khỏi, ngay khi tàn diện thần linh đến, thiên địa hồn ám, một mảnh mơ hồ, cùng xuất hiện với thần linh tàn diện là từng tôn thần linh kinh khủng. Ngày đó thiên đạo nỉ non, chúng sinh kêu rên, trong những thần linh hạ xuống đại lục vọng cổ, có kẻ hạ xuống trong nơi tộc đàn đang ở, có kẻ hạ xuống chỗ bí ẩn, kẻ nào cũng nhấc lên hạo kiếp. Trong đó

không thể nào tiếp tục thiêu đốt huyết nhục xích mẫu, mà sau khi tiêu hao nhiều như thế, hắn cũng không còn thừa bao nhiêu huyết nhục, chỉ còn lại 6 khối. Hứa Thanh lẩm bẩm, cảm giác bốn cái đầu lâu hiện ra ở bên trong tư tinh thể một chút, cũng cảm thụ một chút liên hệ vô cùng mật thiết của bản thân cùng với địa phương Cửu Lê ở đây. Bây giờ hắn đã không cần lưu hương thanh đồng nữa. Đối với hắn mà nói, sương mù xám nơi đây đã không có bất kỳ ý xâm nhập nào. Hắn có thể dùng nhất niệm khiến cho mảnh sương mù xám cuộn trào theo ý của hắn. Thậm chí, thứ cảm giác vây khốn hắn ở đây cũng biến mất tương đối. Hắn có thể dễ dàng đoán được nếu như mình muốn rời đi, sương mù xám cũng sẽ hoạt động theo, đồng hành cùng mình. Chỉ là rời khỏi như vậy thì tồn tại khuyết điểm nhỏ nhặt. Tu vi và lực lượng thần linh của hắn vẫn bị bài xích như cũ. Trừ khi hắn bỏ qua luôn tu vi cùng với lực lượng thần linh của mình, mở rộng tất cả tiếp nhận sương mù xám, khiến sương mù xám dung nhập thân hình, dung nhập linh hồn, thấm nhuần trở thành một bộ phận của bản thân. Lúc đó ta không còn là thần tu nữa, mà là vu. Hứa Thành ngẩng đầu nhìn chân trời xa xa. Đối với vu, hắn vừa lạ lẫm cũng lại vừa quen thuộc. Lạ lẫm vì chưa bao giờ tiếp xúc, quen thuộc là bởi vì mảnh sương mù xám này chính là bản nguyên của vu. Hắn dung nhập bốn cái đầu lâu, từ ý nào đó chính là truyền thừa của Cửu Lê. Nhưng đây không phải là con đường hắn muốn đi. Tổ vu, lấy tử vong làm đại giới, cũng chỉ đả thương nặng tôn thần linh cường hãn nọ. Hứa Thành nhắm mắt lại, nhìn qua nước bùn, suy nghĩ biện pháp. Thật ra hắn đã nghĩ ra rồi, nhưng phương pháp này cần năm cái đầu lâu mới có thể triển khai, bây giờ thiếu một cái. Vì vậy sau khi trầm ngâm, Hứa Thành bỗng nhiên mở miệng nói. Tiểu Ảnh, dưới chân không có bất kỳ dao động gì, cũng không có chút cảm xúc nào tràn ra, dường như cái bóng đã chết rồi. Thần sắc của Hứa Thành như thường, đợi ba nhịp thở một lần nữa truyền ra lời nói. Nếu như còn không ra, về sau ngươi không cần xuất hiện nữa. Hứa Thành vừa nói như vậy, bên trên nước bùn ở dưới người của hắn nổi lên một cái bóng mờ nhạt cùng với chấn động suy yếu. Xuống dưới, xuyên qua hoàn trượng, hình thành một cái giới tử để ta có thể thi pháp. Chấn động cảm xúc của cái bóng lập tức trở nên nôn nóng, hóa thành vô số ý cự tuyệt truyền đến trong lòng Hứa Thành. Trên đường ta sẽ khống chế sương mù xám, khiến cho chúng nó không tiến hành quấy nhiễu với ngươi. Hứa Thành nói xong phất tay, sương mù xám bốn phía cuộn trào theo tâm niệm của hắn. Cảm giác thu phát tùy tâm rất rõ ràng. Thấy một màn như vậy, cảm xúc nôn nóng của cái bóng giảm bớt một chút. Ý cự tuyệt cũng là như thế. Sau khi chuyện này thành công, ta sẽ cho người một khối huyết nhục xích mẫu. Hứa Thành bình tĩnh nói, huyết nhục của xích mẫu là vật mà cái bóng cực kỳ khát vọng. Trước kia nó có thể trông mong nhìn Hứa Thành hấp thu, muốn người một chút thôi cũng khó khăn. Cho nên sau khi nghe Hứa Thành nói, rõ ràng nó đã do dự, nôn nóng và cự tuyệt một lần nữa giảm xuống. Nếu như người không nghe lời, như vậy duyên phận chủ tớ giữa ta và người cũng không cần tiếp tục nữa. Giọng nói của Hứa Thành hiện ra một cỗ lạnh lẽo, khiến cho toàn thân của cái bóng run rẩy. Cuối cùng dưới ban thường cố với lựa chọn sinh tử, tâm tình của nó chấn động, tràn ra một cỗ khí thế bất chấp tất cả giá nào. Vì sống sót, vì máu thịt, nó tựa như hùng thú phát ra tiếng gầm, chợt sông xuống nước bùn bên dưới. Trong khoảnh khắc, cái bóng đã chìm vào 100 trượng, sương mù xám bốn phía đang muốn tới gần đó, nhưng do Hứa Thành tác động quấy nhiễu lại nhanh chóng tản đi. Vì vậy cái bóng chìm xuống thuận lợi hơn so với lúc trước rất nhiều, rất nhanh đã đến vị trí 800 trượng. Chỉ là sau khi tới nơi đây, Hứa Thành có thể cảm nhận được lực lượng phong ấn đến từ phía dưới. Bây giờ cố lực lượng đó đang ngủ say, nhưng hắn có thể dự cảm một khi khí tức của mình va chạm cùng với phong ấn sẽ lập tức bị nó chấn áp. Vì vậy hắn cũng không dám tản ra quá nhiều khí tức quấy nhiễu trong sương mù xám lan tràn, cho nên tốc độ chìm xuống của cái bóng dần chậm lại. Tiếng kêu rên cũng theo đó truyền ra, nhưng vẫn tốt hơn trạng thái lúc trước, mà cây bóng cũng đúng là đã dốc toàn bộ lực lượng liều mạng. Nó mặc kệ sương mù xám xâm nhập, trầm xuống đến vị trí hơn 900 trượng, đến đây nó đã có chút vô lực tiếp tục. Dẫu sao lần trước nó đã phân liệt ra quá nhiều, bây giờ vẫn còn đang trong trạng thái suy yếu, chưa khôi phục lại. Mặt thấy như vậy, Hứa Thành bỗng nhiên mở miệng. Hai khối huyết nhục xích mẫu. Câu này vừa rơi vào trong lòng cây bóng, thân thể của nó lập tức run rẩy lên, bộc phát ra cảm xúc điên cuồng. Dưới kích thích của trọng thường, nó tiếp tục hùng hăng sồng xuống phía dưới, ầm một tiếng trực tiếp quán xuyên qua ngàn trượng đến trong động quật ở phía dưới nước bùn. Sau khi tới đây, Hứa Thanh không thể tản ra khí tức quấy nhiễu nữa, cho nên lập tức có một lượng lớn sương mù xoắn tới. Tiếng kêu rên của cái bóng cũng càng dần càng vô cùng thê thảm. Thân sắc của Hứa Thanh ngưng trọng, hắn biết rõ cơ hội chỉ có trong khoảnh khắc, cho nên là không có chút do dự. Sau khi cái bóng xuyên qua, hắn lập tức giơ tay phải lên, triển khai tình trung long nguyệt. Thiên địa xuất hiện cợn sóng, biến thành mặt nước. Cái đầu lâu thứ năm hiện ra rõ ràng, bị Hứa Thanh trực tiếp chụp tới vớt lên. Ngay khi nuốt vào trong miệng rồi phong ấn ở bên trong từ tinh thể, cái bóng cũng sụp đổ. Nhìn như tử vong, nhưng vẫn có một tia chui ra từ cái chỗ ba trượng. Ở phía dưới nước bùn trở về Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng không có ngoài ý muốn đối với chuyện này. Tập tính của cái bóng là xảo trá. Tuy rằng tất cả lúc trước có chút chân thật, nhưng tự nhiên cũng tồn tại ý khuếch đại, cho nên Hứa Thanh mới không tin nó, thật sự không có để ý tất cả. Việc che giấu một đám ảnh ti cũng nằm trong dự kiến, nhưng mà cái bóng cũng đúng là gần như đã sắp đến cực hạn. Sau khi một tia này trở về, ở bên trong từ tinh thể cũng rất ảm đạm, như muốn lâm vào ngủ say, nhưng nó dãy giụa không để cho mình lập tức thiếp đi, mà bản năng tràn ra chấn động cảm xúc hơi yếu về Hứa Thanh, hình như muốn tiến hành xác định. Hứa Thanh gật đầu, cảm giác qua trạng thái của cái bóng, hiểu rõ thật ra bây giờ có huyết nhục hay không quan trọng, dù sao nó cũng không còn khí lực để ăn. Nhưng Hứa Thanh thiện tâm, cảm thấy vẫn cần phải trấn an nó. Đợi người tỉnh lại, sẽ cho người ăn. Cái bóng nghe được câu này thì vừa lòng thỏa ý ngủ say. Hứa Thanh cũng nhắm mắt đã tọa khôi phục. Mấy ngày sau, hắn bỗng nhiên mở mắt, lóe ra tinh mang. Bây giờ hắn đã có 5 cái xương đầu lâu, có thể triển khai một loại phương pháp khác để tiếp tục lấy ra xương đầu. Phương pháp đó không cần hòa tan nước bùn hình thành thông đạo. Một khi triển khai, có thể cho đầu lâu phía dưới tự động hiện ra ở bên trong thần thông của tình trung lão nguyệt. Tin tưởng đại sư huynh một lần. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra quyết đoán, tu vi trong cơ thể tràn vào bên trong từ tinh thể, hồng hằng chấn động. Từ tinh thể lập tức tràn ra hào quang màu tím, xuyên qua thân hình Hứa Thanh, khuếch tán ra bên ngoài, đồng thời năm cái đầu lâu trong đó cũng nổi lên bên trong mảnh ánh sáng tím. Trôi lơ lửng ở trên đỉnh đầu Hứa Thanh, xếp thành hình ngũ giác. Nhìn năm cái đầu lâu, Hứa Thanh hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lầm bầm. Rất nhanh, bên trong một cái đầu lâu tràn ra từng vòng gợn sóng, tiếp theo là cái thứ hai, thứ ba. Cuối cùng năm cái đầu lâu đồng thời tràn ra rung động, hoàn toàn va chạm với nhau, càng ngày càng kịch liệt, hình thành một cái vòng xoáy hắc động. Nhìn qua vòng xoáy, Hứa Thanh gầm nhẹ một tiếng. Thiên địa hồn này trở về nguyên bản. Giọng nói kèm theo cảm giác viễn cổ vang vọng cả thiên địa. Ngay khi chuyển ra, vòng xoáy chuyển động càng lúc càng mạnh hơn. Trong hắc động mơ hồ có 4 cái đầu lâu giống như bị dẫn dắt hiện lộ ra ngoài. 4 đoàn lâu hỏa và đầu lâu ở bên trong ánh sáng tím về bản chất là nhất trí. Thuật này chính là do Trần Nhị Ngưu truyền thụ cho Hứa Thanh. Ngũ nguy truy tố bản nguyên vô tình đạo. Nguyên lý của nó là ngược dòng tìm hiểu bản nguyên, có thể thu hút vật đồng nguyên cùng nó tới đây. Nhưng điều kiện tiên quyết vẫn là cần đủ 5 khối trước. Lúc này, trong khoảnh khắc khi 4 đoàn lâu hỏa xuất hiện, Hứa Thanh lập tức triển khai tình trung lão nguyệt, chào một cái về phía vòng xoáy. 4 đoàn lâu hỏa bị gọi trở về, trong đó lập tức cái nào cũng rung động lắc lư. Trong đó có 3 cái là thoát khỏi vòng xoáy, trực tiếp bị lấy ra, chiếu vào vệt nước trong lòng bàn tay Hứa Thanh. Trong lòng Hứa Thanh dâng lên cảm giác kích động, mặc dù không thể vớt ra toàn bộ, nhưng một lần duy nhất có thể vớt ra 3 cái đầu lâu cũng đủ để nói rõ chỗ kinh người của thuật này. Vì vậy, hắn lập tức nuốt vệt nước ở trong tay vào. Rất nhiều mảnh vỡ ký ức như gió bão trực tiếp bộc phát ra ở trong đầu Hứa Thanh, nhanh chóng dung hợp cùng với mảnh vỡ phía trước, rất nhanh đã chắp vá ra thêm nhiều ký ức hơn nữa. Ngọn gió viễn cổ một lần nữa cuốn đến, tựa như chiếc kèn bị thổi lên, tấu ra một khúc tám ca. Trong khúc tám ca, giảng thuật về chuyện xưa của vị đại tư quyền được Cửu Lê coi trọng, được tộc quần tin tưởng, trao quyền thống lĩnh tộc quần ở bên trong tuyệt thần đại trận. Người này không hổ là hạng người thiên kiêu, hùng tài đại lược. Dưới sự thống lĩnh của gã, huyền thiên đại vu tộc trên dưới một lòng, thể hiện ra khí thế phục hưng, thời đại mới cũng dần phát triển, vô cùng ủng hộ gã. Cảnh này khiến cho Cửu Lê thủ hộ ở bên ngoài vui mừng, vì vậy không có chú ý tới tộc quần trong trận, mà đặt toàn bộ tâm thần và tinh lực ở trên việc giao chiến cùng với thần linh. Gã muốn tuân theo ý chí của phụ thân, muốn truyền thừa tinh thần của Huyền Thiên Đại Vũ tộc, không thể lui ra phía sau nửa bước. Phía sau của gã là tộc quần, là tộc nhân gã muốn thủ hộ. Cho dù tương lai chết trận, gã cũng không hối hận, bởi vì gã đã tìm được người kế thừa. Tên đại tư quyền được gã xem trọng cùng với bảo hộ chính là tổ vu kế nhiệm mà gã khâm định trong lòng. Cứ như vậy, sau khi không có nỗi lo về sau, gã dẫn dắt đại vu ở phía dưới trướng bắt đầu chống đỡ cuộc chiến dài dòng buồn chán. Mãi đến khi năm tháng trôi qua, người mà gã đã dùng tất cả để bảo hộ đã chuẩn bị cho gã một bữa tiệc huyết sắc. Chương 863, mảnh vỡ lịch sử. Thời gian 3.000 năm có thể thay đổi rất nhiều bố cục. Huyền Thiên Đại Vũ tộc tân sinh có thể phát triển đến một độ cao mới, nhất là vị đại tư quyền nọ đã hoàn toàn thể hiện năng lực thủ lĩnh của mình. Dưới sự thống trị của gã, tộc quân dần lớn mạnh, cường giả càng như măng mọc sau mưa không ngừng xuất hiện. Mặc dù thực lực của tộc quân vẫn không cách nào so sánh cùng với quá khứ, nhưng đối với đại lục vọng cổ thời điểm đó mà nói thì tốt hơn rất nhiều. Về phần chiến tranh ở bên ngoài, tuyệt thần đại trận cũng giống như thế. Theo vị thần linh hình thái chi chú ngủ say, mặc dù thần linh ở dưới trướng của nó cũng cường hãn, nhưng cửu lê với tư cách là một đời tổ vu, tư chất của gã thậm chí siêu việt phụ thân. Ngoài tuyệt thần đại trận, dưới sự dẫn dắt của cửu lê, từng vị đại vu của Huyền Thiên Đại Vũ tộc không tiếc sinh tử, không tiếc đại giới, cuối cùng đã đánh lui thần linh ý đồ xâm nhập tộc quân bọn họ. Đây là một lần chiến thắng vĩ đại có thể được ghi chép vào trong lịch sử. Trong khi các cổ tộc khác phải thừa nhận kiếp nạn thần linh, thì Huyền Thiên Đại Vũ tộc lại thành công đánh lui thần linh xâm nhập, thủ hộ gia viên của mình. Vì vậy, để ăn mừng trận đại thắng này, vị đại tư quyền nọ đã đích thân leo lên vọng tổ đài, quỳ bái với bầu trời. Vẻ mặt của gã thành khẩn và kích động, mời tổ vu cùng với toàn bộ đại vu chinh chiến vì tộc quần đến bây giờ trở về nhà. Vì nghênh đón tổ vu về nhà, vị đại tư quyền nọ đã hiệp đồng cùng với những người có danh vọng ở bên trong tộc quần, bố trí một trận thịnh yến ở bên trong Huyền Thiên tư quyền. Ngày đó, vô số tộc nhân ở bên trong tộc quần đều hoan hô, theo đại tư quyền cùng nhau hô lên hai chữ về nhà. Hai chữ đó vang tận mây xanh, truyền khắp thiên địa, cũng khiến cửu lê cùng với đại vù dưới trướng bên ngoài tuyệt thần đại trận nghe thấy. Tâm tình của bọn họ chấn động, 3.000 năm chinh chiến. Rất nhiều đồng bọn ở bên cạnh bọn họ đã vẫn lạc, những người còn lại cũng đã sớm vô cùng mệt mỏi. Nếu đổi thành lúc khác, cõi lòng của bọn họ sẽ vẫn kiên định như cũ, không lùi lại nửa bước. Nhưng hôm nay đã thu được đại thắng, thần linh thối lui, cảm giác nhớ nhà càng ngày càng đồng đậm. Bọn họ cũng có hậu nhân ở trong phàm tục, cũng muốn bước về quê hương đất tổ, muốn đi xem tộc nhân được bọn họ thủ hộ 3.000 năm. Nhưng cuối cùng, cửu lê cự tuyệt, gã không thể dẫn theo toàn bộ đại vu trở về vào thời điểm này, bởi vì gã không thể xác định thần linh có xuất hiện phản kích hay không. Gã muốn trong lúc sinh thời tạo ra một cái cục diện hoàn toàn an toàn cho tộc quân. Cho nên gã vui mừng nhìn thoáng qua tộc quân trong tuyệt thần đại trận, sau đó lặng lẽ thu hồi ánh mắt, khoanh chân ngồi ở ngoài đại trận tiếp tục thủ hộ tộc nhân. Ngoài thân thể, huyễn hóa ra 9 đầu rồng vườn quanh bát phương, đó là hình thái vu của gã. Những đại vu khác cũng đều trầm mặc, bọn họ đè xuống nỗi nhớ nhà, ai cũng tràn ra hình thái vu của bản thân. Từ xa nhìn lại, từng tôn hung thú cực lớn lộ ra kiêng kỵ không ngừng thủ hộ nơi đây. Cho dù cuối cùng bọn họ tử vong, bọn họ cũng muốn chết ở trong việc chiến đấu thủ hộ vì tộc quần. Dù vẫn lạc, bọn họ cũng hy vọng linh hồn của mình có thể tương tự cùng với những đồng hữu đã hy sinh trong mấy ngàn năm qua, dung nhập hồn và ý chí vào trong tuyệt thần đại trận. Sống, thủ hộ tộc quần, chết vẫn còn thủ hộ. Thời gian một lần nữa trôi qua, lại là 2.000 năm. Trong 2.000 năm, mặc dù thi thoảng cũng có thần linh xâm phạm, nhưng nhờ cửu lê cùng với đại vu dưới trướng thủ hộ, bọn họ không thể xâm nhập được một chút nào. Giống như trong loạn thế, lãnh địa của Huyền Thiên Đại Vu tộc đã trở thành một cái cấm khu với thần linh. Đồng thời đến thời điểm ấy, vị đại tư quyền nọ đã hoàn toàn trưởng thành, dẫn dắt tộc quân và vô số tộc nhân. Một lần nữa bước lên vọng tổ đài, một lần nữa quỳ bái với bầu trời, mời tổ vu về nhà. Vô số âm thanh truyền ra, tiếng hô hoán trở về nhà tràn ngập cả thiên địa. Đó là tiếng tộc quần hô hoán, đó là khát vọng của tộc nhân. Bên ngoài tuyệt thần đại trận, từng vị đại vu mở mắt ra, ngóng nhìn quê hương qua trận pháp. Nhìn bên trong quê hương dựng lên từng tôn pho tượng, đó là tượng của bọn họ. 5.000 năm. Cuối cùng ánh mắt của bọn họ nhìn về phía thủ lĩnh của mình, Cửu Lê. Cửu Lê trầm mặc hồi lâu, mở hai mắt vốn cự tuyệt, nhưng nhìn qua những đồng hữu bên cạnh, cảm nhận được sự mỏi mệt cùng với suy nghĩ của họ, lời cự tuyệt của Cửu Lê không nói ra được khỏi miệng. Cuối cùng gã thở dài một tiếng, khẽ gật đầu rồi đứng lên, dẫn theo phần lớn đại vũ về nhà. Đây là lần đầu tiên sau khi phụ thân vẫn lạc, Cửu Lê rời khỏi tuyệt thần đại trận, cũng là lần đầu tiên gã trở về quê quán. Ngay khi phủ xuống huyền thiên tư quyền, tiếng hoàn hồ vang vọng cả thiên địa, vô số tộc nhân quỳ bái, vô số nỗi kích động tràn ngập. Nhìn qua những thứ này, trong lòng của Cửu Lê dâng lên gợn sóng. 5.000 năm mỏi mệt cũng có ấm áp, thân đành đã hạ xuống đại địa. Chỉ là mặc kệ gã nghĩ như thế nào thì cũng không thể ngờ được rằng lần này tộc quần mà gã vô cùng tín nhiệm, tộc nhân mà gã thủ hộ 5.000 năm, người thừa kế mà gã cực kỳ coi trọng, lại chuẩn bị cho gã một trận yến tiệc huyết sắc. Gã đã không thể bước ra khỏi được mảnh đất tư quyền đó nữa, bởi vì đó là một cái bẫy chuyên dành cho gã, cùng với đại vũ dưới trướng, là một trận âm mưu chuẩn bị suốt mấy ngàn năm. Mảnh đất tư quyền nghênh đón gã cùng với đại vũ dưới trướng đã trở thành nơi chôn cất của bọn họ. Người mà gã vô cùng tín nhiệm đã lựa chọn hợp tác cùng với thần linh trong thời gian mấy ngàn năm, im hơi lặng tiếng bố trí một cái thần trận. Đây là tuyệt sát trận, cũng là phong ấn trận, càng là giáng thần trận. Ngay khi Cửu Lê và đại vũ dưới trướng hạ xuống, trận pháp đã được mở ra. Ngày đó toàn bộ tư quyền đều là màu huyết sắc. Ngày đó tuyệt thần đại trận thủ hộ huyền thiên đại vũ tộc đã sụp đổ. Ngày đó thần linh hình thái chi chu đã khôi phục thường thế, nhất định lại đến. Cùng đến với nó còn có những thần phụ thuộc. Cũng ngày đó, tiếng kêu rên cùng với tiếng gào thét điên cuồng đến từ mảnh đất tư quyền truyền khắp bát vương. Tử vong đã trở thành màu sắc chính ở nơi đấy. Trong lòng của Cửu Lê tràn ngập bi phẫn và điên cuồng. Cảm giác đắng chát khi bị người thủ hộ sau lưng đâm cho mình khiến cho gã mờ mịt, để cho gã phẫn nộ. Nhưng kết cục đã được định trước, không có tuyệt thần đại trận. Hơn nữa lại còn nội ứng ngoại hợp cùng với những tộc nhân âm lãnh ra tay tương trợ. Từng đại vù dưới trướng chết tàm, dù gã bạo phát toàn bộ cũng chỉ khiến cho thần linh hình thái chi chu một lần nữa bị trọng thương. Mà bản thân gã cuối cùng cũng chết ở trong trận phản bội huyết sắc này. Thi hài của gã bị phong ấn ở sâu trong lòng đất, do thần linh hình thái chỉ chú đích thần chân áp, hấp thu huyết nhục của gã để khôi phục bản thân. Đại vũ dưới trướng của gã tử vong, máu tươi và thân thể, còn có linh hồn vỡ vụn của họ tràn ngập bát vương, dung nhập vào bên trong mảnh đất tư quyền này. Mà trận pháp nơi đây vẫn không có tiêu tán như trước, giống như đã trở thành vĩnh hằng. Ngọn gió viễn cổ dần dần đi xa, khúc táng ca chôn cất cũng tương tự tiêu tán. Hứa Thành mở hai mắt ra. Oán khí cùng với thống khổ khi bị tộc quần tiến nhiệm phản bội bộc phát từ mảnh vỡ ký ức bốc lên trong nội tâm của hắn. Đây không phải là cảm xúc của hắn, nhưng lại cực kỳ mãnh liệt. Hắn biết rõ cảm xúc đó đến từ Cửu Lê. Hứa Thành trầm mặc, chậm rãi bình phục tinh thần của mình. Cho đến hồi lâu, hắn đè xuống những thứ cảm xúc đến từ Cửu Lê, thần sắc có chút phức tạp. Tuy rằng lúc trước đã có suy đoán, nhưng hôm nay chân chính cảm giác lịch sử ở bên trong mảnh vỡ ký ức, hắn lại càng thêm cảm khái sâu hơn với Cửu Lê. Đối với vùng đất này, tuy rằng ký ức của Cửu Lê dừng lại ở một khắc khi gã tử vong, nhưng Hứa Thành có thể tưởng tượng ra được sự tình phía sau. Một số năm sau khi Cửu Lê tử vong, dưới sự bồi dưỡng từ huyết nhục và linh hồn vỡ vụn của đại vu, địa phương bọn họ tử vong đã xuất hiện đủ loại hung thú. Chúng nó có hình thái khác nhau, nhưng đều tràn đầy lệ khí, tràn đầy sự dữ tợn, vô cùng hung thần, bởi vì oán khí chính là hạch tâm của chúng nó. Mà kệ hình thái của chúng nó là cái gì, thật ra đều có thể tìm được đầu nguồn tương tự ở trên người của những đại vu thủ hộ tộc quần năm đó. Hình thái của vu vốn là bộ dáng hung thú, vì vậy địa phương tư quyền lúc trước cũng có một cái tên khác, đó là Sơn Hải Đại Vực. Bây giờ Hứa Thành đã hiểu rõ lai lịch của hung thú trong Sơn Hải Đại Vực. Hắn nhìn qua bốn phía, nhìn qua địa phương đã từng là tư quyền của huyền thiên đại vũ tộc. Sau một lúc lâu, Hứa Thành hít sâu, xóa đi một chút cảm xúc cuối cùng đến từ Cửu Lê trong nội tâm. Hắn là Hứa Thành, không phải Cửu Lê. Ngay khi xóa đi, vẻ mặt của Hứa Thành khôi phục sự bình tĩnh, nhưng hắn vẫn còn có một nghi vấn. Dựa theo lịch sử trong mảnh vỡ ký ức, cuối cùng thì thần linh hình thái Chi Chu đã lựa chọn phong ấn thi hài của Cửu Lê, hấp thu lực lượng huyết nhục của Cửu Lê để khôi phục bản thân. Nhưng bây giờ thứ Hứa Thanh nhìn thấy là thần linh hình thái chi chu bị ba thần Nhật Nguyệt Tinh phong ấn. Phía sau còn có đoạn lịch sử khác. Ba vị thần đến vào lúc nào? Hứa Thanh trầm ngâm, sau một lúc lâu hắn không còn suy tư về việc này nữa, bởi vì hiện giờ việc trọng yếu nhất là lấy cái đầu lâu cuối cùng ra. Tuy rằng sở hữu 8 cái đầu lâu đã khiến cho hắn có đủ tư cách rời khỏi cùng với thu nạp sương mù xám, nhưng nếu đã lấy 8 cái, như vậy Hứa Thanh không muốn bỏ qua cái thứ 9, muốn làm phải làm đến tận cùng. Trong mắt của hắn lóe lên quang mang âm u, hai tay bấm niệm pháp quyết, từ tinh thể lập tức rung động phát ra tia sáng, 8 cái đầu lâu bay lượn ở bên trong, sắp xếp tạo thành trận pháp của Trần Nhị Ngưu. Chỉ là lần này không phải lấy 5 cái đầu lâu làm vật dẫn, mà là lấy 8 cái dẫn dắt một cái cuối cùng. Rất nhanh, 8 cái đầu lâu tràn ra rung động, va chạm cùng với nhau hình thành hắc động, chiếu ra cái đầu lâu thứ 9. Hứa Thành bấm niệm pháp quyết, thần thông tình trung long huyệt hiện ra. Một khắc hóa thành mặt nước, hắn chợt giơ tay lên chảo một cái. Nhưng ngay khi hắn va chạm cùng với cái đầu lâu thứ 9, thì ở phía dưới ngàn trượng nước bùn bỗng nhiên truyền ra một cỗ chấn động kinh người. Tòa điện thờ ở dưới ngàn trượng rung động kịch liệt, khí tức khủng bố dâng lên. Khí tức này kinh thiên động địa, ngay khi xuất hiện, toàn bộ cấm địa Cửu Lê đều rung động lắc lư, thậm chí liên lụy tới cả bên ngoài, lan tràn ra khắp Sơn Hải đại vực. Trong thời gian ngắn, Sơn Hải đại vực nổ vang, thiên địa biến sắc, dị chất bốc lên, mơ hồ và vặn vẹo chiếm cứ toàn bộ, giống như thần linh tàn diện mở mắt. Toàn bộ hung thú ở bên trong đại vực đều run rẩy, trong mắt đỏ thẫm, phát ra tiếng kêu rên cùng với tiếng gào thét tràn ngập oán khí. Hơn 10 vạn tu sĩ Viêm Nguyệt săn bắn trong đây, bất kể tu vi gì, trong một khoảnh khắc này, nội tâm đều nổi lên cảm giác sợ hãi chưa từng có. Thần sắc của từng người đại biến, không biết đã xảy ra chuyện gì. Tịch Đông Tử cũng ở trong số đó, lúc này gã đang phi hành ở trên thiết mạc. Sau khi kịch biến bất ngờ xuất hiện, thân ảnh của gã chợt dừng lại, hô hấp dồn dập, sắc mặt chẳng mấy chốc biến đổi. Sau khi cảm giác thì lập tức nhìn về phía cấm địa Cửu Lê. Gã có thể cảm nhận được đầu nguồn của chấn động đang ở bên trong Cửu Lê. Nếu như đổi thành lúc khác, gã sẽ không suy nghĩ nhiều, nhưng hôm nay trong đầu của gã lại hiện ra cảnh tượng Hứa Thanh bước vào Cửu Lê. Một cỗ cảm giác bất an không khỏi theo đó dựng lên. Chương 864, đầu lâu thứ 9. Toàn bộ bầu trời của Sơn Hải đại vực trở nên mơ hồ, gió dục mây vần, đại điện nổ vang, vô số hùng thú trong các địa phương khác biệt, con nào cũng phát ra tiếng gầm thét, vô số âm thanh dung hợp cùng một chỗ, cuối cùng vang vọng lên trời cao, khiến cho thiên địa biến sắc. Trong tiếng gào thét, còn kèm theo từng tiếng kêu rên đau buồn, tràn đầy sự thê lương, hiện ra oán khí mãnh liệt tới cực hạn, giống như oán thiên này bất công, oán địa này bất chính, oán tộc quần phản bội, oán bản thân ngu chung. Tất cả dường như vốn tồn tại ở sâu trong linh hồn, cùng với huyết mạch truyền thừa của những con hùng thú, ngày bình thường ẩn nấp cực sâu, thậm chí ngay cả bản thân chúng nó cũng không cách nào cảm giác. Bây giờ bởi vì Sơn Hải đại vực biến hóa, bởi vì khí tức của cường địch, cho nên đã xuất hiện khôi phục ở trình độ nhất định, theo bản năng hiện lên. Thần sắc của từng thí luyện giả tham gia đại săn bắn của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc không ngừng biến hóa, có ngạc nhiên, có hoảng sợ, có kinh ngạc, đủ loại cảm xúc giống như gió bão bộc phát ở trong lòng. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao Sơn Hải đại vực lại đột nhiên trở lên như vậy? Hình như đám hùng thú đã nhận phải kích thích cực lớn. Không chỉ nội tâm của thí luyện giả bình thường xuất hiện gợn sóng, bây giờ ngay cả những đại thiên kiêu của Viêm Nguyệt ở bên trong Sơn Hải đại vực cũng giống như thế. Tịch Đông Tử nhìn về phía cấm địa Cửu Lê, trái tim đập thình thịch. Trong một khu vực khác, Phạm Thế Song vẻ mặt bình tĩnh, đang khoanh chân đả tọa, chợt mở mắt ra, sắc mặt biến hóa, nhanh chóng quay đầu nhìn tới cấm địa Cửu Lê phía xa. Biểu cảm của gã đã dần ngưng trọng, hai mắt càng là co rút lại. Đầu nguồn đến từ Cửu Lê, chỗ đó đã xảy ra biến cố gì? Nội tâm của Phạm Thế Song dâng lên bất an. Mặc kệ là kinh nghiệm hay là bản thân của gã nghe nói, đều chưa từng thấy nơi đây xuất hiện một màn như bây giờ. Còn có Thiên Mạc Tử và Thác Thạch Sơn, cho dù ở các địa phương bất đồng, tâm thần đều dâng lên cùng loại phong bạo, bị chấn động sinh tử từ Cửu Lê làm cho sợ hãi. Cảm giác bất an càng ngày càng đậm. Cùng lúc đó, ở khu vực phía dưới của Sơn Hải đại vực, trong địa phương Sơn Si, có một đạo thân ảnh đang nhanh chóng chạy như điên. Tốc độ của thân ảnh ấy cực nhanh. Nhưng nếu như cẩn thận nhìn, chẳng biết tại sao lại cảm thấy thân ảnh đó hiện ra mà cỗ hèn mọn bỉ ổi. Chính là Nhị Ngưu. Gã cũng cảm nhận được chấn động mênh mông. Trong lúc bay nhanh, ngẩng đầu liếc mắt nhìn bầu trời, trong lòng hiện ra một cái suy đoán. Tại sao lại có cảm giác việc này có liên quan với tiểu sư đệ nhỉ? Nhị Ngưu trợn mắt, thầm nghĩ tiểu sư đệ chưa tới nơi tụ hợp, chẳng lẽ đã phát hiện ra bảo bối gì tốt hơn? Ngay khi gã còn đang suy tư, thì phía sau bỗng nhiên chuyển đến tiếng rít bén nhọn, một thanh niên mặt giống như quan ngọc xông ra từ trong phía sau rừng núi. Chỉ là thiên địa xuất hiện biến hóa như thế, nhưng trong mắt của thanh niên nọ hình như cũng không trọng yếu, chỉ có thân ảnh Nhị Ngưu trước mắt là thứ duy nhất mà gã quan tâm. Vì vậy sau khi hiện thân, ngay lập tức đuổi theo. Nếu như có những tu sĩ Viêm Nguyệt khác ở đây, nhất định có thể nhận ra người thanh niên nọ chính là đại thiên kiêu đệ nhất của Viêm Nguyệt, Viêm Huyền Tử, cao cao tại thượng. Thân là đại thiên kiêu đệ nhất, địa vị cùng với thần phẫn của gã đều cực cao. Người cùng thế hệ không có ai dám trêu chọc gã, cho nên việc có người bị gã truy kích cũng không thấy nhiều lắm. Nhưng bây giờ cảnh đó lại xuất hiện ở chỗ này. Quan trọng nhất là y phục của Viêm Huyền Tử lại có chút chật vật, biểu cảm âm trầm, trong mắt ẩn chứa sát ý, giống như Nhị Ngưu chính là kẻ thù không đợi trời chung của gã. Loại sự tình này càng là thuộc về hy hữu. Yến Tử à, ngươi cần gì phải đuổi theo một đại nam nhân như ta không bỏ chứ? Trong lòng ta đã có chỗ thuộc về rồi, ngươi vẫn là buông tha đi. Giọng nói đầy cảm khái ti tiện của Nhị Ngưu truyền đến. Nói xong, thân thể lập tức nhoáng một cái, một lần nữa chui vào bên trong rừng rậm. Chỉ là lúc này, trong mắt lại hiện lên vẻ điên cuồng. Viêm Huyền Tử ở phía sau nghe được Nhị Ngưu nói, trong mắt xuất hiện tơ máu, sát ý càng thêm cuồng bạo, cực kỳ phẫn nộ truy kích theo. Cứ như thế, toàn bộ Sơn Hải Đại Vực đều xuất hiện gợn sóng cùng với phong bạo. Mà ở trung tâm của mảnh phong bạo này, bên trong cấm địa Cửu Lê, nội tâm của Hứa Thành cũng đồng dạng nổ vang, chấn động cùng với khí tức khủng bố đến từ điện thờ ngàn trượng ở phía dưới nước bùn, khiến cho hắn tựa như một chiếc thuyền cô độc trong sóng dữ, lại có một loại cảm giác tùy thời có thể tàn vỡ, tứ phần ngũ liệt. Hiển nhiên là việc vớt cái đầu lâu cuối cùng đã chạm đến căn nguyên, cho nên mới dẫn tới điện thờ biến hóa. Nếu như muốn hóa giải, thật ra cũng rất đơn giản, chỉ cần Hứa Thanh bỏ qua lần vớt này là được. Nhưng đã vớt lên 8 cái, chỉ kém một cái cuối cùng là có thể nguyên vẹn. Nếu như bỏ qua, Hứa Thanh cảm thấy không cam lòng. Nhất là hắn có dự cảm mãnh liệt, nếu như có thể vớt ra cái đầu lâu thứ 9, như vậy 9 cái đầu lâu có lẽ sẽ xuất hiện một chút biến hóa kỳ dị. Biến hóa này là cái gì thì hắn không cách nào phán đoán rõ ràng được, nhưng hắn cảm thấy nhất định là không nhỏ, chỉ là đại giới phải trả quá lớn. Một khi cưỡng ép vớt ra, tất nhiên sẽ kích thích điện thờ biên giới, xuất hiện khí tức càng kinh khủng hơn. Đối mặt với thần linh mạnh hơn cả Xích Mẫu, Hứa Thành biết rõ mình không có chút lực chống cự nào. Chỉ là nếu như đổi thành lúc trước, hắn chưa còn hiểu rõ về lịch sử của Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc. Khi gặp phải việc như vậy, chắc chắn hắn sẽ không chút do dự mà lựa chọn bỏ qua. Dẫu sao sống sót mới là quan trọng nhất. Nhưng sau khi hiểu rõ về lịch sử của Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc, Hứa Thánh mơ hồ có một loại phán đoán, mình cũng không phải là không thể đoạt thức ăn trước miệng cọp. Vì vậy trong lòng của hắn nhanh chóng cân nhắc, trong đầu hiện ra bố cục trong ngàn trượng ở dưới nước bùn. Điện thờ bị ba vị thần chấn áp, nó rung động lắc lư, tất nhiên cũng sẽ dẫn động phong ấn của ba vị thần. Nhìn từ lịch sử lúc trước, giữa ba vị thần cùng với thần linh hình thái chi chu hay là còn tồn tại manh mối hoặc sự liên quan nào đó. Nghĩ tới đây, trong mắt Hứa Thanh lộ ra quyết đoán, càng có một loại điên cuồng tương tự như chỗ của Nhị Ngưu. Có vài thời điểm, nhân sinh không thể quá mức tuân theo khuôn phép, cần đi đánh cuộc một lần. Như lúc này, dưới khí tức bên dưới ảnh hưởng, tình trung long nguyệt đang tàn vỡ, ngay cả trận pháp do Nhị Ngưu chỉ dẫn cũng đều như vậy, mắt thấy cơ hội sẽ ngay lập tức thoáng qua. Hứa Thanh không do dự nữa, đồng loạt bộc phát ra toàn bộ tu vi cùng với lực lượng của thần linh, hóa thành một cỗ đại lực dung nhập vào bên trong thần thông tình trung long nguyệt, hùng hằng chụp tới cái đầu lâu cuối cùng. Tiếng nức rào rào truyền ra, toàn thân của hắn rung động cực mạnh, vớt mạnh như thế khiến cho thân hình của hắn xuất hiện nhiều chỗ tàn vỡ, khắp người tràn đầy vết thương đã trở thành huyết nhân. Nhưng sau khi trả cái đại giá như thế, hắn giơ tay phải lên, bên trong vệt nước là đầu lâu thứ 9 hiện ra rõ ràng. Ngay khi lấy ra, Hứa Thành không cần suy nghĩ, trực tiếp nuốt vào bên trong miệng. đồng thời thân thể nhanh chóng bay lên không, chạy trốn khỏi nơi đây. Nhưng bên dưới nước bùn cũng lập tức dựng lên chấn động càng thêm cuồng bạo. Theo sau đó là một cỗ khôi phục toàn diện tản ra, bầu trời vỡ vụn, đại địa sụp đổ, giống như tận thế phủ xuống. Một tiếng lầm bầm giống như tới từ viễn cổ vang vọng ở chỗ sâu trong lòng đất. Nước bùn bên trên bị ảnh hưởng đến, không ngừng run rẩy tạo thành một cái vòng xoáy cực lớn. Vòng xoáy ầm ầm chuyển động, nhấc lên tất cả nước bùn. Ngay từ đầu còn có chút chậm chạp, phạm vi cũng chỉ có mấy ngàn trượng, nhưng chỉ trong khoảnh khắc đã cực kỳ kinh người, đạt tới mấy vạn trượng, rồi 10 vạn trượng. Cuối cùng là bao trùm toàn bộ cấm địa Cửu Lê, chuyển động cũng càng lúc càng nhanh, dẫn dắt khắp nơi, khiến cho vô số nước bùn văng ra khắp nơi. Khu vực ngàn trượng ở dưới nước bùn cũng lập tức hiện lộ ra ở bên trong vòng xoáy. Động quật đó hiện thế, điện thờ nơi ấy cũng tương tự như vậy, đang bay lên trên. Trong đó phát ra ánh sáng chiếu rọi bầu trời. Từ xa nhìn lại, sương mù sáng của Cửu Lê cũng bắt đầu tiêu tán, mà chấn động ngập trời từ điện thờ bộc phát ra cũng đưa tiếng lầm bầm lan tràn ra khắp mọi ngóc ngách của Sơn Hải Đại Vực. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng hùng thú kêu gào càng thêm đậm, thần hồn tu sĩ rung động lắc lư càng mạnh hơn. Sơn Hải Đại Vực hoàn toàn bạo phát. Mà đầu nguồn là thần linh Chi Chu, trong lúc thiên địa nổ vang, khí thức theo đó dựng lên, dấu hiệu khôi phục ở trên người nó lại càng thêm rõ ràng. Lực lượng nhật viêm ở trên mi tâm, vết tích nguyệt viêm ở trên thân thể, tình viêm chấn áp ở bốn phía, tất cả đều xuất hiện dấu hiệu bị xua đuổi, bắt đầu buông lỏng. Mí mắt của Chi Chu rung động, giống như đang muốn mở ra. Hứa Thanh nhìn thấy, hô hấp dồn dập. Lúc này thân thể của hắn đang ở ngay phía trên vòng xoáy. Theo hắn bay nhanh, có rất nhiều sương mù xám từ khắp nơi vọt tới, vờn quanh bốn phía, gia trì cho hắn. Nhưng đối mặt với thần linh Chi Chu, gia trì như vậy không có tác dụng quá lớn. Dưới dấu hiệu khôi phục mãnh liệt bộc phát, một cỗ hấp lực cực lớn từ trong đó cũng bay lên, bao phủ Hứa Thanh vào bên trong, khiến cho hắn chẳng những không có cách nào tiếp tục rời đi, ngược lại còn bị hấp lực cuốn ngược. Hình như không buông bỏ đầu lâu, vẫn muốn rời khỏi nơi đây là chuyện không thể nào. Chẳng lẽ ta phán đoán sai, giữa ba vị thần Nhật Nguyệt Tinh và thần Linh Chi Chu không hề có liên quan gì? Dưới nguy cơ ngày trước mắt, trong lúc Hứa Thành đang phải đối mặt với lựa chọn có nên buông tha hay không, thì biến cố lại xuất hiện. Sau khi nhánh cây do lực lượng của Nhật Viêm biến thành cắm ở mi tâm tượng thần Chi Chu, bị buộc bức bách đầy ra một tấc, bây giờ bỗng nhiên tản mát ra ánh sáng chói mắt. Ánh sáng đó như là mặt trời, rực rỡ tột cùng, lan tràn ra thiên địa, đồng thời cho Hứa Thanh cảm giác thật giống như mi tâm của tượng thần Chi Chu xuất hiện một cái mặt trời vậy. Tiếng kêu rền thống khổ truyền ra từ trong cơ thể của tượng thần Chi Chu. Ngay khi truyền vào trong tai Hứa Thanh, cái đầu của hắn ầm một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, không thể nào thừa nhận được. Cộng may bởi vì chính cái đầu lâu nguyên vẹn ở bên trong tử tinh thể, và lúc này đã hoàn toàn hòa làm một thể cùng với Hứa Thanh, sương mù xám tràn ngập hóa giải giúp hắn. Cùng lúc đó, lực lượng của Nguyệt Viêm biến thành bốn cái trường thương ở trên thân thể của tượng thần Chi Chu cũng lập tức trở lên sắc bén, cảm giác băng hàn khuếch tán, bên trên xuất hiện hư ảnh trùng lập, một lần nữa hình thành bốn cái trường thương trực tiếp cắm xuống, tiếng kêu rên càng thêm thê lương. Còn có 8 chiếc bình đất đến từ tinh viêm hình như càng trở nên nặng hơn, hùng hằng ấn xuống. Vòng xoáy trong Cửu Lê lập tức dừng lại, điện thờ muốn bay lên trong đó mãnh liệt run rẩy. Dưới lực lượng của ba vị thần Nhật Nguyệt Tinh không cách nào tiếp tục nữa, chỉ có thể lại hạ xuống động quật, hấp lực tràn ra cũng tàn biến. Về phần Hứa Thanh, toàn thân của hắn run rẩy. Lúc trước thần linh Chi Chu kêu rên, hắn nhận lấy đau khổ cực lớn, thân thể liên tục tàn vỡ, linh hồn cũng ảm đạm. Nếu không phải có sương mù dám thủ hộ, có lẽ bây giờ hắn đã hình thần câu diệt. Lúc này hắn cưỡng ép giữ vững tinh thần, mượn nhờ hấp lực tiêu tán, chợt liều mạng dốc hết toàn lực xông về phía trước. Ầm một tiếng, rốt cuộc hắn thoát ly khỏi phạm vi này, xuất hiện ở bên ngoài mấy ngàn trượng. Sau đó Hứa Thanh không một chút do dự, hùng hằng cắn chót lưỡi một cái, làm cho đầu óc thanh minh, tiếp tục bay nhanh. Cho đến khi bay ra ngoài ngàn dặm, sau lưng của hắn bỗng tản ra gợn sóng mênh mông giống như sóng nước, nương theo đó là bà có uy áp thần linh kinh thiên động địa. Hứa Thành hô hấp trì trệ, quay đầu nhìn lại. Ngoài trăm dặm xa xa, lúc này ở trên bầu trời chỗ hoạch tâm của vòng xoáy điện thờ Chi Chu xuất hiện một màn cực kỳ chấn động, rung chuyển cả thế gian. Đó là ba tòa điện thờ cực lớn lăng không xuất hiện, một tòa tạo hình chiến xa, trong đó cung phụng là Nhật,